Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2493, chương 2498, âm mưu. Trước đó thú triều, thì liền chư nhị đều là coi trọng, bọn họ trước đó gặp được thú triều, cho nên cũng giải một số. Trước mắt bực này tình huống, rất hiển nhiên, thì là trước đó thú triều. Bọn họ tránh nửa ngày cái này mới tránh thoát trước đó thú triều. Thế nhưng là cái này thú triều làm sao lại đột nhiên đi tới loại này địa phương? Nếu là không có người điều động, đánh chết Hạ Minh đều không tin. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền người chung quanh nhìn thấy bực này tình huống, cũng đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới, thú triều vậy mà lại ở chỗ này phát sinh, là trước đó thú triều. Vào thời khắc này, lại là có một thanh âm theo Hạ Minh bên người cách đó không xa phát ra. Hạ Minh nghe ngóng, tâm ý nhức động, hướng về bên người nhìn qua. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thời điểm. Hạ Minh hơi sững sờ, là bọn họ, những người này rõ ràng là lúc đó bọn họ gặp phải thú triều thời điểm. Không ngừng chạy trốn những người kia, Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt chuyển tới cái này trước mắt thú triều phía trên. Giờ khắc này Ngạo Vô Song ngưng tiếng nói. Hạ Minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn trốn, đã là không thể nào. Thú triều bên trong linh thú nhiều như thế. Nếu là một mình rơi vào thú triều bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này nhìn xem tình huống. Trong thành thị dù sao cũng không ít hóa đan cảnh cao thủ. Hiện tại chỉ có liên hợp nói chuyện. Hạ Minh lời ấy khiến Ngạo Vô Song gật gật đầu. Nhưng chính là vào lúc này, theo cái này linh thú cuối cùng nhất mới lại truyền tới rối loạn tưng bừng, nộ hống giống như gào thét, chấn động thiên địa. Những khí tức này vô cùng cuồng bạo, tựa hồ so với phía trước những linh thú này còn muốn cuồng bạo mấy phần. Bực này khủng bố lại là khiến tại chỗ người đều là vì đó rung một cái. Là linh thú, ít nhất hóa đan cảnh 9 tầng linh thú. Không ít người ánh mắt ngưng lại, thần sắc chấn động, hóa đan cảnh 9 tầng linh thú. Cũng không phải hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ có thể áp chế. Linh thú trời sinh cuồng bạo, nắm giữ cực kỳ cường đại thân thể. Có thể nói, phổ thông hóa đan cảnh 9 tầng căn bản không phải những thứ này linh thú đối thủ. Theo trước mắt cái này các loại tình huống đến xem. Trong này ít nhất có 5 cái hóa đan cảnh 9 tầng linh thú a. Chư vị, vào thời khắc này, một đạo tiếng hét lớn từ trên bầu trời quanh quẩn. Thú triều cường đại, bây giờ muốn đào tẩu, cơ hồ là không thể nào. Hiện tại chỉ có nâng toàn thành chi lực. Mới có chạy trốn khả năng. Cho nên, chúng ta bây giờ tạm thời để xuống ân oán cá nhân, toàn lực ngăn trở gãi thú triều. Nếu không phải như vậy, chúng ta đều sẽ trở thành một cỗ thi thể. Lời vừa nói ra, nhất thời đạt được rất nhiều người tán đồng. Xác thực, cái này thú triều tiến đến nếu là không cùng lúc chống cự, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Vô số người đều là vô cùng ngưng trọng. Giết. Vào thời khắc này, ra lệnh một tiếng, lúc này mọi người ở đây ào ào là vọt phía dưới thành tường, hướng về cái này thú triều bên trong đánh tới. Lúc này thời điểm, không có bất kỳ người nào đứng ra lãnh đạo toàn cục, bởi vì không ai có thể tiếp nhận cái này đến từ các đại môn phái lửa giận. Vì vậy, mỗi môn phái người đều là xuất lĩnh lấy môn phái mọi người. Tại chỗ này khu vực chống cự lại những linh thú này. Trong lúc nhất thời, cũng là sắp tới cản trở xuống tới. Giờ khắc này, chư nhị nhìn về phía Hạ Minh. Thần sắc đại hỉ, vội vàng nói. Lão đại, hiện tại thế nhưng là một cơ hội. Hạ Minh nghe vậy, cũng là tâm ý nhất động. Trên mặt treo một chút dị sắc. Liền nói ngay, ba người chúng ta không muốn khoảng cách quá xa, miễn cho chiếu không lo được. Được, đi, hiện tại đi chém giết. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh chính là hướng về thành tường nhảy xuống. Sau đó tại tay này bên trong chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm thoạt nhìn không có bất luận cái gì lộng lẫy, nhưng là cái này trường kiếm lại là có một loại không cách nào nói rõ sắc bén. Cái này rõ ràng là Hạ Minh Thiên Nguyên Thần Binh. Hạ Minh Thiên Nguyên Thần Binh có thể biến đổi thành các loại hình thái thần binh. Có thể là côn, có thể là đao, cũng có thể là kiếm. Chỉ cần là Hạ Minh muốn biến hóa, thì không có biến hóa không thành. Đây chính là Hạ Minh Thiên Nguyên Thần Binh. Hạ Minh một xuống mặt đất, liền là có linh thú như lang như hổ giống như nhào lên. Hạ Minh gặp chi, cười lạnh một tiếng, chỉ là tụ linh cảnh linh thú. Hắn tự nhiên không sợ. Hạ Minh tùy ý một kiếm, chính là đâm vào cái này linh thú thân thể bên trong. Ngay sau đó Hạ Minh phát giác được, tại ngày này nguyên thần binh phía trên, tựa hồ có một cỗ hấp lực truyền đến. Sau đó cái này linh thú trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng truyền vào thiên nguyên thần binh bên trong. Cái này khiến Hạ Minh cũng là trong lòng hơi rung. Quả nhiên có thể hấp thu thú hồn. Hạ Minh biết Chư Nhị sẽ không lừa hắn. Có lẽ để thiên nguyên thần binh hấp thu đầy đủ thú hồn, thật có thể kích thích trong kiếm khí linh cũng khó nói. Nghĩ đến đây, ngẩng đầu hướng về cái kia cuồn cuộn linh thú nhìn sang, trong mắt không khỏi hiện hiện một chút vẻ hưng phấn. Nếu là có thể đem nơi này linh thú toàn bộ săn giết, không biết có thể hay không giác tỉnh khí linh. Như là có người biết giờ phút này Hạ Minh trong nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không bị hù chết. Phải biết, cho dù là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, nếu là bước vào bực này thú triều bên trong, đó cũng là thập tử vô sinh. Hạ Minh vậy mà mưu toan đem những linh thú này chém giết hầu như không còn. Nói đùa cái gì, vậy đơn giản chính là muốn nhân mạng. Giết, Hạ Minh không do dự nữa, bước vào thú triều bên trong, tay nâng kiếm rơi, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một số linh thú. Bên trong không thiếu hóa đan cảnh linh thú, nhưng những linh thú này tại Hạ Minh trong tay lại là giống như cắt chém đậu hũ đồng dạng, bị cắt ra. Những thứ này linh thú căn bản đối Hạ Minh không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hạ Minh dũng mãnh cũng là gây nên vô số người chú ý. Vô số người nhìn thấy Hạ Minh bước vào thú triều bên trong, máu tươi không ngừng chảy ra, đều sẽ có linh thú đổ vào hắn thủ hạ. Tình cảnh này cũng là để vô số người vì đó tắc lưỡi. Bọn họ tuy nhiên thực lực đều không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào cái này địa phương. Muốn là như thế đi qua, cái kia quả nhiên là tự tìm đường chết. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà bằng vào tự thân lực lượng hướng về bên trong chém giết mà đi. Phần này dũng khí thì làm bọn hắn vô cùng bội phục. Bất quá tiểu tử này còn có thể sống đi ra à? Hết thảy người đều sẽ có cái thể lực giá trị, muốn là không đủ lực, đó là thật muốn chết người. Đứng tại cái này cách đó không xa, lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này thần sắc lạnh nhạt, một đôi bình thản trong con ngươi mang theo một chút lạnh lùng. Thiếu niên này tướng mạo có chút xinh đẹp, thân mang áo bào xanh, cuồng gió thổi tới, bay phất phới. Tên nam tử này bên cạnh lại là có một tên thiếu niên trầm giọng nói, người kia giống như rất quen thuộc. Ha ha, tên nam tử này cười lạnh một tiếng, trong mắt có âm lãnh chi sắc phun trào, đạm mạc nói ra, trước đó thú triều thời điểm chúng ta gặp được là bọn họ. Cái này người kinh hô một tiếng, liền nói ngay, không chỉ là bọn họ. Cái này nam tử áo bào xanh nhấp nhô liếc liếc một chút cái này chính đang chém giết lẫn nhau Hạ Minh bọn người, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Hôm nay bọn họ vẫn là lại lần nữa thành đi ra đâu? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Xoát, lời vừa nói ra cũng là khiến nhân thần này sắc một trận.